Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cãi vã. Ở Thượng Hải ngủ lại khách sạn đem hành lý để tốt. Bởi tới gần buổi trưa, Mạnh Tử Đào cùng đại quân trước tiên đối phó rồi một trận bữa trưa. Sau khi liền gọi điện thoại cùng Thẩm Phong liên hệ một hồi. Thẩm Phong nghe nói Mạnh Tử Đào là giúp Trịnh An Chí tặng đồ tới được. Nói liên tục có thời gian, hắn gặp ở nhà chờ. Cái kia thái độ thật sự phi thường nhiệt tình. Có điều, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy phần này nhiệt tình chỉ có một phần nhỏ là bởi vì Trịnh An Chí, phần lớn là quay về cái này lò từ Châu Bình Mai mà tới. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào liền đi gian phòng cầm cái này lò từ Châu Bình Mai, để đại quân lái xe mang theo hắn hướng về Trịnh An Chí cho địa điểm xuất phát. Trên đường, cùng đại quân nói chuyện phiếm một hồi, Mạnh Tử Đào liền hỏi: "Đại quân, chúng ta nhận thức thời gian cũng không ngắn, ta còn không biết ngươi cụ thể là chỗ nào người đâu." Đại quân nói rằng: "Ta quê nhà ở Kinh Sở Dĩnh Đô vùng núi." Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc nói: "Vẫn thật không nghĩ tới ngươi là Dĩnh Đô người." Đại quân cười nói: "Trước đây ở bộ đội, bởi vì cần đem khẩu âm bỏ, bình thường nghe giọng nói, không ai biết ta là Dĩnh Đô người." Mạnh Tử Đào nói: "Chẳng trách, có điều, Dĩnh Đô nhưng là chỗ tốt a." Đại quân cười ha ha: "Vẫn được, chúng ta cái kia cổ mộ vẫn rất là có tiếng. Dĩnh Đô là văn hóa lịch sử danh thành. Trước sau có 6 cái triều đại, 34 cái đế vương ở đây lập thủ đô lập quốc. Diễn ra ước 500 năm, trừ lập thủ đô ở ngoài, Dĩnh Đô còn vẫn là quận, châu, đường, nha phủ vị trí. Bởi Dĩnh Đô ở nước ta trong lịch sử vị trí địa vị trọng yếu, làm cho lòng đất để lại đặc biệt phong phú. Từ 1958 năm Sở Vương Tôn Ngư Mâu khai quật đến nay, Dĩnh Đô phụ cận đã khai quật cổ mộ hơn 5.000 tòa. Khai quật bao quát Việt Vương Câu Tiễn Kiếm, Ngô Vương Phu Xoa Mâu, Chiến Quốc Tơ Lụa chờ ở bên trong đông đảo quốc bảo. Chính là bởi vì như vậy, Dĩnh Đô Viện Bảo Tàng là toàn quốc 10 đại viện bảo tàng bên trong duy nhất địa cấp viện bảo tàng. Siêu tập văn vật hơn 12 vạn kiện, có mấy hạng đệ nhất thế giới. Đương nhiên, cổ mộ nhiều như vậy, trộm mộ cũng vô cùng hung hăng ngang ngược. Mạnh Tử Đào đối với việc này cũng có chút ngạc nhiên. Hỏi, xem tin tức nói, các ngươi cái kia thổ phu tử nhiều vô cùng, hơn nữa kiêu ngạo vô cùng hung hăng, có phải như vậy hay không? Đại quân nói rằng, mấy năm trước đúng là như vậy. Có điều đào nhiều năm như vậy, ta cảm giác bên kia cũng không có gì hay đào. Đương nhiên, ta cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở lại. Hiện tại cụ thể tình huống thế nào? Vẫn đúng là không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, cười nói, có cơ hội, ta đi ngươi bên kia làm khách, ta khẳng định nâng hai tay hoan nghênh. Chỉ sợ ngươi trụ không quen. Đại quân cười nói. Mạnh Tử Đào nói, này có cái gì trụ không quen? Giống ta khi còn bé lại không phải không có bị khổ, nhiều nhất có điều ăn phương diện, khả năng so với nhà ngươi cái kia khá một chút. Có điều thời đại này nên cũng sẽ không kém bao nhiêu đi. Đúng rồi, đại quân, nhà ngươi đều có huynh đệ mấy cái a? Đại quân nói, một cái ca ca, một cái tỷ tỷ, còn có một cái đệ đệ cùng muội muội. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, thật là một đại gia đình a. Đại quân nói rằng, khà khà, ở chúng ta cái kia, nhiều người liền mang ý nghĩa lao lực nhiều. Trong tình huống bình thường, đương nhiên yêu thích nhiều sinh, còn ăn mà, chỉ cần không chết đói là được. Nhớ lúc đầu, ta mới vừa vào bộ đội thời điểm, trong bụng căn bản không có mỡ, có thể ăn 20 bánh màn thầu. 20 bánh màn thầu. Mạnh Tử Đào tưởng tượng một chút 20 bánh màn thầu thả ở trước mặt mình dáng vẻ, nhất thời không còn gì để nói. Người này vốn là thùng cơm mà. Đại quân cười nói, hiện tại liền không xong rồi. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, hỏi tiếp, người năm nay bao nhiêu tuổi? 31. Người đều 31, hơn nữa còn không đối tượng. Cha mẹ ngươi không vội à? Bọn họ đều ở quê nhà, coi như gấp cũng vô dụng. Mặt khác, chủ yếu nhất là, anh ta cùng đệ đệ đều kết hôn. Hơn nữa đều sinh nhi tử. Bọn họ cũng không cần là nối dõi tông đường buồn giàu. Cũng là tùy tiện ta. Nói thì nói như thế. Có điều, ngươi tuổi không nhỏ, tóm lại muốn tìm cái đối tượng đi. Đại quân từ kính chiếu hậu nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Ta cảm thấy Mạnh thiếu ngươi vẫn là trước tiên đem chuyện của chính mình giải quyết nói sau đi. Mạnh Tử Đào khóe miệng co giật một hồi. Nói rằng, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tìm cái hiền thê lương mẫu hình. Thấy đại quân chuẩn bị mở miệng từ chối. Hắn vung tay lên, được rồi, việc này liền quyết định như thế. Ta gặp cùng A Trạch câu thông, để hắn cũng cho ngươi dơ thu xếp. Đại quân đối với Mạnh Tử Đào trả thù cử động có chút giờ khóc giờ cười, có điều, đối với chuyện như vậy hắn hoàn toàn có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ngược lại chỉ cần không phải hắn yêu thích loại hình, coi như thu xếp nhiều hơn nữa. Hắn liền hướng cái kia ngồi xuống không nói lời nào, cũng hoàn toàn bắt hắn không triệt. Thẩm Phong trụ sở là một tràng loại nhỏ biệt thự. Đừng xem vị trí không tốt lắm, nhưng nơi này nhưng là Thượng Hải. Mặc kệ to nhỏ, chỉ cần là biệt thự, giá trị đều thấp không được. Ngoài ra, phụ thân của Thẩm Phong còn có lưu lại hai nơi đoạn đường không sai cửa hàng. Tương tự cũng không rẻ, thêm trở lên hơn 10 triệu đồ cất giữ. Cùng với lưu lại tiền dư, Thẩm Phong phụ thân lưu lại di sản đủ có mấy ngàn vạn. Như thế một số tiền lớn nói vậy không có mấy người gặp không động tâm. Biết được những này thời điểm, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy Thẩm Phong làm quá mức rồi. Đây chính là mấy chục triệu di sản. Thẩm Phong nói là chính mình chính là mình. Cũng khó trách lão nhân hai cái con gái sẽ đến náo loạn. Xe đứng ở cửa tiểu khu. Mạnh Tử Đào liền cho Thẩm Phong gọi điện thoại. Tiếng điện thoại vang lên một hồi lâu. Mới có người nhận điện thoại. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại di động trong microphone liền truyền đến một mảnh cãi vã kịch liệt thanh. Không cần phải nói cũng biết, khẳng định lại là bởi vì di sản sự tình. Nghe xong vài câu, Mạnh Tử Đào liền hiểu được, đây là có người ở cho bọn họ điều giải đây. Có điều hiệu quả xem ra không ra sao. Nếu đối với phương gia bên trong chính đang giải quyết sự tình, Mạnh Tử Đào liền không dự định đi vào. Có điều, Thẩm Phong vẫn cường điệu không có quan hệ gì. Mạnh Tử Đào cũng là biết nghe lời phải. Đem điện thoại di động giao cho bảo an. Để Thẩm Phong nói rồi vài câu. Đại quân liền lái xe tiến vào tiểu khu. Sau khi theo vừa nãy bảo an chỉ dẫn. Đi tới một tràng không coi là quá lớn trước biệt thự. Xuống xe, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đã ở cửa chờ bọn họ. Người trẻ tuổi tên là Thẩm Gia. Là con trai của Thẩm Phong. Hai bên khách khí vài câu, Mạnh Tử Đào liền biểu thị chính mình có thể chờ ở bên ngoài một hồi, để Thẩm Phong bọn họ đem sự tình giải quyết lại đi vào. Thẩm Gia hơi ngượng ngùng mà cười cợt, đang chuẩn bị mở miệng đây, liền nghe trong phòng truyền đến tiếng gào. Nghe được âm thanh này, Thẩm Gia hơi ngẩn ngơ, trở về thân trùng vào phòng. Mạnh Tử Đào cũng mang theo đại quân cùng đi vào theo. Chỉ thấy, trong phòng liền Thẩm Gia tổng cộng 9 người. Cái khác vừa vặn 4 đôi nam nữ. Trong đó, một vị trung niên cùng một vị lão phu nhân. Chính dùng sức mà kéo một vị 50-60 tuổi lão nhân. Lão trong tay người thì lại cầm một cây côn gỗ. Chỉ vào đối diện một vị sắp tới 50 tuổi người đàn ông trung niên. Thật giống muốn đánh hắn giống như vậy. Trong miệng còn không ngừng mà chửi bới. Vị trung niên nam tử kia cũng không cam lòng yếu thế. Tương tự cũng ở dùng lời nói lớn tiếng giáng trả. Có điều, hắn cũng không có xem lão nhân như vậy. Rất có tính chất công kích. Mặt khác, ở người đàn ông trung niên trước mặt còn có một vị số tuổi gần như nữ tử ngăn hắn. Phỏng chừng điều này cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Lão nhân tức giận đến môi đều có chút run rẩy, quay về đối phương gầm hét lên. Lan! Cút cho ta. Mạnh Tử Đào nghe ra tiếng nói của hắn, nên chính là mới vừa rồi cùng hắn cú điện thoại Thẩm Phong. Đối diện người đàn ông trung niên thì lại xì cười một tiếng. Ngươi đem tiền cho chúng ta cũng không cần ngươi nói. Lập tức liền đi, hiện đang muốn cho chúng ta đi. Nói cho ngươi Thẩm Phong, ngươi coi như hống trên 1000 lần, 1 vạn lần, không cửa. Thẩm Phong tức điên mà cười nói, đây là phòng của ta, địa bàn của ta, ta làm chủ. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi không đi, ta gọi điện thoại cáo ngươi tự tiện xông vào nhà dân. Người đàn ông trung niên cười ha ha nói, đánh a, có bản lĩnh ngươi liền đánh a. Vừa vặn, chúng ta để cảnh sát đến phân xử thử, xem rốt cục là ai sai, có muốn hay không dùng điện thoại di động của ta cho ngươi đánh. Nhìn thấy Thẩm Phong tức giận đến con mắt đều có chút đỏ, Mạnh Tử Đào vội vã cho đại quân liếc mắt ra hiệu. Đừng làm cho Thẩm Phong bởi vì nhất thời tức giận, làm ra cái gì không lý trí cử động. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào làm như thế, cũng là dự phòng một hồi. Không nghĩ tới, hắn vừa cho đại quân khiến cho ánh mắt, Thẩm Phong liền đem cây gậy trong tay, nặng nề hướng trung niên nam tử kia ném tới. Nếu như thật muốn đánh ở chỗ yếu, vậy coi như không ổn. Thẩm Phong hành động, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông trung niên nhìn hướng về hắn xoay tròn mộc côn, nhất thời liền sửng sốt, tay chân cũng không biết làm sao nhúc nhích, liền nam tử vị trí, dựa theo mộc côn quỹ tích, kết quả cuối cùng nhất định sẽ đánh đến đầu của hắn. Nếu như đánh đến yếu đuối vị trí, đừng nói vỡ đầu chảy máu, coi như ô hô ai tai đều có khả năng. Chính làm người đàn ông trung niên lão bà phục hồi tinh thần lại, muốn phát sinh tiếng kêu sợ hãi lúc, liền thấy đại quân đột nhiên về phía trước nhảy một cái, tay nhắm ngay mộc côn tàn ảnh duỗi một cái liền đem mộc côn liền tiếp được. Có điều bởi quán tính, hắn thu lại không được chân, đụng vào bên cạnh góc bàn, liền ngay cả đại quân tiếp thu quá có liên quan huấn luyện, hắn mặt cũng không nhịn được co giật một hồi. Có thể thấy được không phải một điểm hai điểm đau. Mạnh Tử Đào vội vã chạy tới, thân thiết hỏi, đại quân, không có sao chứ? Đại quân lắc lắc đầu, lại cười cợt, biểu thị không liên quan. Thấy nguy cơ giải trừ, đại gia thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là đại quân tốc độ nhanh, việc này có thể liền không biết kết thúc như thế nào. Ngay lập tức, trung niên nam tử kia liền nổi giận phừng phừng, chỉ vào Thẩm Phong lớn tiếng quát tháo nói, Thẩm Phong, ta muốn cáo ngươi cố ý hại người, ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Hắc, có bản lĩnh ngươi liền cáo, ta thấy để ai ngồi tù. Thẩm Phong đầy mặt khinh thường nói, chạm ở người đàn ông trung niên trước mặt vị nữ tử kia nói rằng, được rồi, Trần Hâm, ngươi cũng xin bớt giận. Ngươi coi như báo cảnh sát thì thế nào? Liền các ngươi bộ dáng này, đến bên trong còn không phải tiếp tục cãi cọ. Trần Hâm đầy mặt tức giận nói, việc này vốn là hắn không đúng, một mình hắn muốn nuốt một mình lão gia tử di sản. Nói bất quá chúng ta không nói, lại còn muốn động thủ, vừa nãy càng là như vậy đối với ta. Ta cảm thấy, việc này đã không có cách nào dễ dàng, vẫn là tòa án thấy đi. Thẩm Phong tâm tình kích động nói rằng, tòa án thấy liền tòa án thấy, ta đến không tin cuối cùng thắng sẽ là các ngươi những tiểu nhân này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.